Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 382, 382 chuyện trò vui vẻ cùng trở mặt. Miuo, trận đấu mùa giải bắt đầu bởi vì thương bệnh nguyên nhân giảm quân số sau tôi luyện 442. Chiến thuật hệ thống tại đội hình dự bị sử dụng lúc bắt đầu đại triển uy lực. 99 năm trận đấu thứ nhất là Cup FA. Miuo lao tới sân khách khiêu chiến Cambridge Lion. Toàn dự bị xuất chiến, Miuo sân khách 5 bóng đại thắng. Mặc dù đối thủ rất yếu, nhưng đội bóng công thủ chuyển đổi cùng mũi tiến công phối hợp khiến Andrick cảm thấy hài lòng. Closer hợp tác Van, tăng thêm hai bên đắp thêm Gronje phối hợp bắt đầu tiến công 10 phần trôi chảy. Tại chiến thắng Cambridge Lion thẳng tiến vòng tiếp theo trở về London sau. Andrew mời Andrick cùng đi ăn tối. Hai người tại nhà hàng bên trong vừa ăn vừa nói chuyện. Gần nhất, Leeds United đối với mấy tên cầu thủ phát khởi thế công. Andrew biểu lộ nghiêm túc nói lên chuyện. Này, Andrick lơ đễnh, mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mở ra. Miuo nhận được báo giá vô số kể. Nhưng hắn không có ở mùa đông làm ăn tập thói quen. Leeds United. Ha ha. Andrick khẩu khí chẳng thèm ngó tới. Andrew nhìn thấy hắn thái độ này, vội vàng nhắc nhở nói. Bọn hắn ra giá không thấp. Andrick cầm lấy khăn ăn lau lau miệng. Nói, cầu thủ ăn chính là thanh xuân cơm. Không cầm nhiều một ít vinh dự. Trong lúc nhất thời cao đãi ngộ sẽ không duy trì. Ta không phải bảo mẫu. Cũng không phải cầu thủ nhân sinh thầy giáo. Nếu có người ngu xuẩn đến cho rằng Leeds United có tiền đồ hơn, vậy ta còn có thể nói cái gì đó. Andrew than nhẹ nói. Andrick, không nên đánh giá thấp kim tiền ma lực. Ta không phải phủ nhận kim tiền hấp dẫn lực, mà là bút chướng này. Người thông minh coi như thật tốt. Một phần hợp đồng 5 năm. Nếu như Larson Leeds United cho dù cầm tới 100.000 lương tuần. Một năm lừa 300 vạn. 5 năm là 1.500 vạn. 5 năm về sau đâu? Tại Leeds United không thu hoạch được một hạt nào chờ đợi 5 năm. Tiếp theo phần hợp đồng lại là cái gì báo giá? Hắn giá trị con người lại sẽ ngã bao nhiêu? Tại Miuo, cho dù ta cho hắn 6 vạn bảng Anh lương tuần, hắn tại thu hoạch quán quân cùng người vinh dự đồng thời. Bên ngoài sân tài trợ hợp đồng lại trợ giúp hắn thu nhập bao nhiêu đâu? 5 năm trôi qua cộng lại khẳng định vượt qua 1.500 vạn. Sẽ ngu đột xuất chạy tới Leeds United. Andrick đối với không phải nhà giàu câu lạc bộ đào góc không có chút nào sầu lo. Hắn cho rằng cái này loại đào góc đối với hắn không cấu thành uy hiếp. Andrew trầm mặc một lát sau nói. Người nói đúng, câu lạc bộ tuyệt đối chủ lực. Nhưng nếu như là Ferdinand đâu? Andrick khịt mũi coi thường. Dao động đầu nói. Có cái gì phân biệt? Hắn tại Miuo chỉ cần vững bước phát triển. Tương lai chính là đội bóng chủ lực. Đội tuyển quốc gia Anh chủ lực. Tại Miuo, hắn thu hoạch vinh dự tỷ lệ khẳng định phải so tại Leeds United cao hơn a. Andrew biết rõ Andrick thuyết pháp là chính xác. Nhưng trên thực tế không phải tất cả mọi người đều có dạng này kiên nhẫn. Tuần cuối Andrick muốn xuất đội tiến về Manchester. Lúc trước buổi họp báo trên hắn biểu thị trận đấu này chỉ là bình thường giải đấu. Hắn cũng không biết cho cầu thủ áp lực. Giải đấu còn có 5 tháng. Cũng không phải là đơn trận quyết thắng. Cùng MU tranh tài sẽ không quyết định giải đấu quán quân. Ferguson ngược lại là so sánh thi đấu 10 phần coi trọng. Hoặc là nói hắn không riêng nội tâm coi trọng. Càng là nói ra miệng. Miuo là MU tranh quan địch nhân lớn nhất. Từ 96 năm về sau, MU đã có 2 cái trận đấu mùa giải vô duyên giải đấu quán quân. Cái này không phải chúng ta nên có thành tích. Liên tưởng đến trước trận đấu mùa giải chúng ta tại một khắc cuối cùng vứt bỏ quán quân. Chính là Miuo đánh rồi chúng ta. Hiện tại MU cần chiến thắng Miuo đến chứng minh. Chúng ta có đầy đủ thực lực hái giải đấu quán quân. Đặc biệt là tại giải đấu hiệp 1 giao phong lúc chúng ta 1-2 bại bởi đối phương tình huống dưới. Trận đấu này chúng ta không cho sơ thất. Ta sẽ không tiếp nhận thắng lợi bên ngoài kết quả. Ferguson hùng tâm bừng bừng. MU binh hùng tướng mạnh, 92 ban bốc lên đòn rông. Vô luận kỹ chiến thuật đấu pháp vẫn là cầu thủ năng lực đều đến rồi thành thục kỳ. Tăng thêm mùa giải mới tạo thành hắc phong song sát tiên phong partner uy lực bắn ra bốn phía. MU nhất định phải dùng quán quân đến vì chi đội ngũ này tăng thêm chất lượng. Để khí chất của bọn hắn lại lên một tầng nữa. Cái này liên quan đến một chi đội bóng trường kỳ phát triển. Làm đội bóng từ năng lực phương diện đã không thể bắt bẻ lúc. Tâm lý phương diện liền trọng yếu vô cùng. Có thể cầm tới quán quân. Tăng lên khí chất. Khiến cho tâm lý tố chất càng thêm thành thục. Đoạt giải quán quân sau thuế biến sẽ để đội bóng lên cao đến một tầng khác. MU thậm chí so Millwall càng cần hơn quán quân. Ferguson biết rõ điểm này. Nếu là tiếp tục vô duyên trọng đại thi đấu sự tình quán quân. Nhóm này cầu thủ lại sao sao. Cũng sẽ từ tâm lý phương diện bắt đầu bản thân hoài nghi hay không định. Đấu trí liền sẽ bị làm hao mòn. Ferguson ngôn luận để Andrick nhớ tới về sau 8 năm không quan Arsenal. Có đôi khi đoạt giải quán quân cần ngẫu nhiên nhân tố. Nhưng có quán quân cùng không có quán quân đội bóng. Khí chất thật không giống nhau. Lấy không được quán quân đội bóng giống như chính là thiếu như vậy một hơi. Thường xuyên ngay tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Làm khách Old Trafford giải đấu. Andrick cho rằng đây không phải một cái thích hợp thời điểm. Đối với Millwall phi thường bất lợi, hắn bài binh bố trận nhân viên lựa chọn trên không có vấn đề. Mấu chốt là hắn chính tại chế tạo mới tiến công tổ hợp. Đột nhiên đụng tới MU dạng này đội bóng, tiến công uy lực tất nhiên chợt giảm. Nhưng chính như hắn đối mặt Arsenal lúc tâm thái đồng dạng. Giải đấu là chạy cự ly dài, không cần cùng đối phương tranh nhất thời chi phong. Millwall trận đấu mùa giải sơ đã đánh bại MU, chỉ cần làm khách tranh tài không thua bóng, cùng MU cường cường đối thoại, chiến tích trên là làm người vừa lòng. Tại Old Trafford, Millwall mới nhất công kích tổ hợp biểu diễn nhà hát của những giấc mơ. Ronaldinho, Henry, Larson, Ned, Makelele, Pirlo, bên trong trước trận như thế bài trận tổ hợp tiến hành thủ tú. Ferguson cùng Andrick đồng thời đứng ở bên sân. Hai người tại lúc trước không có giao lưu, chỉ là lên tiếng chào. Premier League bản trận đấu mùa giải tranh quan vở kịch từ trận đấu mùa giải sơ liền tiến vào sự nóng sáng hóa giai đoạn. Millwall, MU, Arsenal, Chelsea, tứ cường tranh bá. Chelsea gần nhất có chút vấn đề. Bọn hắn gặp Noel xe tốc hành trạng thái giảm lớn tình huống. Ngoại viện nhiều đội bóng trên cơ bản đều sẽ chịu đến loại hiện tượng này làm phức tạp. Phải giải quyết vấn đề này. Cũng không phải nhất viết trong một đêm. Millwall tại Old Trafford biểu hiện tạm được. Phòng thủ mắc điểm. Tiến công không kịp nghiên cứu. Đánh rồi MU dạng này cấp bậc đội bóng. Mũi tiến công mỗi một cơ hội đều phải cố gắng làm đến tốt nhất. Kém một bước liền sẽ bị đối phương triệt để đông kết. Andrick chế tạo mới công kích bầy cần mỗi tên cầu thủ đều có thể cùng đồng đội ăn ý phối hợp. Có người theo không kịp tiết tấu. Như vậy toàn bộ tiến công chất lượng liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Henry tại trung phong vị trí chuyền chạy như cũ không khiến người ta hài lòng. Nhưng Andrick cũng không tức giận. Henry cùng Larson, Ronaldinho, Pirlo cùng một chỗ đá bóng thời gian còn không dài. Tối thiểu nhất Andrick sẽ cho hắn gần 2 tháng nhìn xem hiệu quả. Nếu như không có rõ ràng cải thiện, hắn mới có thể cân nhắc đổi cái khác tiền vệ thay thế Henry. Nhưng ở chiến thuật mới hệ thống xuống, hậu trường phòng thủ rõ ràng vững chắc không ít. Vừa hậu vệ tiến lên tham dự tiến công phối hợp tác chiến. Bao trùm khu vực giảm bớt, tránh khỏi bị đối phương đánh rồi sau lưng lỗ hổng tỷ lệ. Hôm nay MU hai cánh đủ bay. Mỗi một lần tiến công đều là chính diện trùng kích Millwall cả phòng tuyến. Tiến công hiệu quả đồng dạng cảm giác không ra sao. Ferguson nhìn tranh tài 30 phút. Phiền muộn rồi. Millwall công thủ hệ thống chợt mắt nhìn đi là ra sức bảo vệ cân bằng. Lúc trước cái kia loại hậu vệ biên gắn vui mừng xông lên phía trên tình cảnh không thấy được. MU đâu ra đấy cùng đối phương đánh vào công. hoàn toàn chính xác khó mà xông phá phòng tuyến của đối phương. Ferguson đi đến Andrick bên người. Tranh tài còn đang tiến hành. Hai người lại mang theo ý cười giao lưu bắt đầu. Miwoo càng đá càng trở về rồi. Sợ thua. Phép khích tướng. Ha ha ha. Đối với ta vô dụng. Không không không. Còn nhớ rõ năm đó ngươi lần đầu tiên tới nơi này thời điểm sao? Trận kia năm. Không sai. Lúc ấy Miwoo đấu pháp rất sắc bén a. Đè ép MU hai đầu đường biên đánh rồi. Hiện tại làm sao ngược lại rụt về lại rồi. Andrick che chán cười khẽ. Biết rõ Ferguson quay tới quay lui vẫn là tại khích tướng. Thời đại khác biệt rồi. Lúc ấy Miwoo thể năng so MU mạnh. Người không phủ nhận a. Ferguson cười ha ha. Thật không phủ nhận. Chỉ bất quá khi đó còn nhìn lên đến không rõ ràng. Đến rồi cái thứ hai trận đấu mùa giải. Miwoo tại nhà hát của những giấc mơ sao sao MU lúc. Ferguson sau trận đấu tại phòng thay quần áo phát động rồi máy sấy. Đồng thời cũng ý thức được MU cầu thủ thể năng trên phạm vi lớn lạc hậu đối phương. Lúc này mới cường hóa toàn đội thể năng ưu thế. Tiến tới tại đây hai cái trận đấu mùa giải cái sau vượt cái trước. Chúng ta không có thể năng ưu thế. MU đường biên tiến công cũng so trước kia càng thêm sắc bén. Beckham cùng Giggs, hẳn là châu Âu bài danh ba vị trí đầu đường biên phối trí A. Ta hậu vệ biên có thể làm tốt phòng thủ. Ta liền hài lòng, lời thật lòng. Ferguson dùng cánh tay đụng đụng Andrick cánh tay. Cười nói, ta lúc đầu tin tưởng. Nhưng phía sau ngươi cố ý cường điệu là thật tâm lời nói. Ta hiện tại lại không tin. Miwoo trước trận cầu thủ năng lực cá nhân đều rất mạnh A. Ngươi là dự định tương lai liền dựa vào bọn hắn đơn binh năng lực giải quyết vấn đề sao? Chính vào lúc này, Ronaldinho dẫn bóng bị Kane cắt bóng. Andrick buông tay nói, đơn binh năng lực có thể giải quyết vấn đề sao? Hắn đột phá 10 lần, chỉ cần thành công 1-2 lần. Nói không chừng liền có vào bóng xuất hiện. Hắn liên tục bị cướp đoạn 3 lần. Còn có lòng tin tiếp tục đột phá sao? Ha ha ha ha. Hắn không được, có thể đổi Larsson lại đến. Ferguson ngược lại là hy vọng Miwoo tiến công cầu thủ mỗi cái đều. Là chơi chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Hắn kiêng kỵ nhất chính là Miwoo khoái công lúc gặp khe hở cắm nhằm vào truyền cắt vị trí chạy. Đoàn đội phối hợp bắt đầu. Qua giữa trận 5 giây thời gian liền có thể giết tới trước cửa hoàn thành bắn cửa. Cái kia tốc độ quá kinh khủng. Mà cầu thủ người lừa bóng quá nhiều. Tiết tấu trên tất nhiên liền hạ. MU bố trí tốt phòng tuyến. Hắn không tin có ai có thể một cái người đơn đấu MU toàn bộ phòng tuyến. Đến rồi Andrick cùng Ferguson hiện tại cái này cấp bậc. Nhất là đối với đội bóng khống chế mức lô hỏa thuần thanh. Đã chưa nói tới tại lâm tràng như cụ muốn đối đội bóng tấp nập chỉ điểm. Ferguson không cần đối với Beckham, Giggs, Scholes những này cầu thủ đề điểm càng nhiều. Andrick cũng không cần đối với Larsson, Ned, Pirlo sách ra càng nhiều yêu cầu. Trừ phi là chiến thuật trên đại phương hướng cải biến. Cho nên hai vị chủ soái có thể có nhàn hạ ở bên sân chuyện trò vui vẻ. Hai đội đều kiêng kỵ đối phương phản kích. Chính diện tiến công thường thường là sấm to mưa nhỏ. Khu vực nguy hiểm bên trong cơ hội cũng không nhiều. Nhịp điệu thi đấu cũng không nhanh. MU khống không được rồi tiết tấu. Miwoo cũng tương tự không cách nào thống trị tranh tài. Hai đội hiệp một lẫn nhau nộp giấy trắng. Đến rồi xuống nửa trang. Không có sai biệt. Cũng chỉ có tại 10 phút cuối cùng mới đánh ra sao sao. MU trận địa chiến điên cuồng tấn công. Miwoo bắt lấy có hạn cơ hội đánh rồi phản kích. Hai đội cầu thủ hậu vệ phát huy ra đỉnh cấp trình độ. Nhiều lần làm ra đặc sắc phòng thủ. Miwoo làm khách Old Trafford ác chiến 90 phút đồng hồ. Cùng đối phương không bắt tay giảng hòa. Sau trận đấu Ferguson ý biến đổi. Không hề đề cập tới lúc trước gắng đạt tới giành thắng lợi ngôn luận. Ngược lại công kích Miwoo bắt đầu đánh cho bảo thủ. Không giống năm đó giải đấu quán quân. Andrick thì đồng dạng châm chọc MU. Giải đấu bên trong hai đội bản trận đấu mùa giải giao thủ. Miwoo 1-1. MU coi như cuối cùng chiếm lấy rồi giải đấu quán quân. Tại Millwall trước mặt cũng không có kiêu ngạo tư cách. Hai vị chủ soái từ lúc trước tranh tài tiến hành lúc bên sân đàm tiếu. Đến sau trận đấu trực tiếp trở mặt, quan hệ biến thành Premier League tiêu điểm. Fleet Street cho rằng Ferguson cùng hô tuyệt phối đối thủ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.